có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong, chương 261. Lươn khổng lồ nhiễm bức xạ hạt nhân, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phải dạy dỗ lại mấy cái thứ không biết trời cao đất dày này mới được. Sở Tiên hơi há miệng ra hiệu với cá đơn leo chút, ngay sau đó liền lập tức tấn công đàn lươn Pelican. Khè khè. Lươn Pelican thè lưới nhìn đám người Sở Tiên xông đến, chúng không chút sợ hãi lắc lắc cái đuôi nghênh đón. Muốn chết à? Sở Tiên cười lạnh, miệng hắn tạo ra một quả cầu nước cực lớn, phun thẳng đến một con Pelican. Thân hình của lươn Pelican dẹp giống như cá hố, ở dưới đáy biển vô cùng linh hoạt. Lúc quả cầu nước vẫn chưa tấn công đến nó đã có thể nhẹ nhàng tránh được. Mặt Sở Tiên hơi kinh ngạc. Tốc độ phản ứng nhanh thật, hèn gì có thể giết được cá hố dài đến 7-8 mét. Nhưng mà không thể so sánh chúng ta với cá hố được. Có lẽ sau khi giết được con cá hố dài 7-8 mét làm chúng cực kỳ tự tin, bọn chúng nhanh chóng tản ra, 20-30 con cùng lúc vây lại tấn công Sở Tiên cùng cá đơn leo chút. Loài lươn này thông minh thật, nhưng lại không biết chúng ta kinh khủng như thế nào. Sở Tiên cười, bây giờ lực tấn công của hắn có thể đạt đến hơn 4.000, gấp đôi mấy con lươn Pelican này. Mấy con cá đơn leo chút càng không cần phải nói, lực tấn công của chúng dường như vượt cả vạn. Chỉ với lực tấn công của ba con cá mập còn lại thì cũng đã mạnh hơn lươn Pelican rất nhiều. Bọn chúng tự cho đó là niềm kiêu hãnh, nhưng lực tấn công của chúng so với cá đơn leo chút hay Sở Tiên mà nói thì giống như chuyện cười mà thôi. Nhìn thấy lươn Pelican đang tấn công về phía mình, Sở Tiên trực tiếp hất cái đuôi quét đến một con cách hắn gần nhất. Ầm. Âm thanh nặng nề truyền đến, chỉ thấy con lươn đó giống như đụng trúng tàu hỏa vậy, chỉ một chiêu liền đứt lìa, cả đầu dẹp lép, hình dạng bị bóp méo hoàn toàn. Muốn chết à? Lúc này một con lươn Pelican lại tấn công về phía đầu hắn. Nó hung hăng há miệng, đầu lưới trong miệng nó tựa như lưới kiếm sắc bén hung hãn tấn công hắn. Cạch! Điều khiến con Pelican này kinh khủng chính là ngay lúc nó tấn công Sở Tiên đột nhiên xuất hiện một cái miệng cực kỳ lớn đang há to muốn nuốt chửng đầu nó. Cái miệng ấy mọc chi chít răng to lớn giống như cái động không đáy trực tiếp đem đầu nó nuốt trọn. Sở Tiên ngay cả cắn cũng không thèm cắn, trực tiếp nuốt trọn con lươn Pelican dài hơn 2 mét còn đang sống vào trong bụng. Đợi mấy giây sau không thấy gì khác thường, hắn lại tiếp tục tấn công vào mấy con Pelican ở xung quanh. Cơ thể hắn linh hoạt dễ dàng quấn chặt một con Pelican, hắn há to miệng cắn đứt cái đầu, lại há miệng lần nữa nuốt hết vào bụng. So với Sở Tiên bên này thì cá đơn leo chút ở xung quanh càng hung dữ hơn. Bọn chúng hoàn toàn coi thường sự tấn công của lươn Pelican. Cho dù mấy con lươn Pelican cắn chặt lấy người đơn leo chút, đầu lưới không ngừng tấn công thì vẫn không thể để lại trên người cá đơn leo chút bất kỳ vết thương nào. Trái lại mấy con cá đơn leo chút chỉ cần cắn vào người của lươn Pelican, cho dù cắn chúng bộ phận vào thì toàn bộ đều một phát đứt thành hai. Thời xa xưa cá đơn leo chút đã từng có thể cắn cá mập thành hai mảnh, với thực lực kinh khủng như thế thì chắc chúng không phải là con vật mà mấy con lươn chỉ vẹn 2 mét kia có thể khiêu khích được. Từng con Pelican bị giết chết. Rất nhanh sau đó cả đàn lươn liền cảm thấy có hơi sợ hãi, chúng lật giật dừng tấn công, ngay lập tức tập trung lại một chỗ rồi bỏ chạy mất. Xem ra vẫn là có chút thông minh, đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Nhưng mà muốn chạy đâu dễ vậy, thống trị. Sở Tiên lập tức tiến hành lực thống trị. Nhưng điều khiến hắn hơi chùn bước chính là sau khi mấy con lươn Pelican liều mạng giãy giụa thì càng điên cuồng bỏ chạy ra xa. Giỏi đó, vậy mà lại có lực kháng cự mạnh mẽ như thế với thống trị. Nhìn bọn chúng chạy trốn ra xa trong lòng Sở Tiên cảm thán, nhưng hắn không tính bỏ qua mấy con lươn này, liền lập tức đuổi theo sau. Tốc độ lươn Pelican rất nhanh, Sở Tiên với cá đơn leo chút miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp. Dù sao ở dưới đáy biển chẳng có mắt bơi, hắn dứt khoát đuổi giết đàn lươn Pelican. Địa hình nơi này cực kỳ phức tạp, thỉnh thoảng có một con núi cao đến mấy chục mét, đáy biển còn có một số thực vật màu đen, nhìn vô cùng quái dị. Lươn Pelican có màu đen nên cực kỳ dễ ẩn núp ở địa hình như thế này, chạy trốn chừng mười mấy phút liền trốn ngay dưới lớp song biển màu đen. Nhưng mà Sở Tiên vẫn luôn dùng sóng âm để truy lùng chúng nên hắn liền trực tiếp tấn công thẳng về phía chúng. Lươn Pelican sững sờ, liền nhanh chóng chạy trối chết. Đậu má, mấy con này thông minh quá. Sở Tiên thấy bọn chúng chạy trối chết thì kinh ngạc đuổi theo. Thế nhưng sau 5 phút, Sở Tiên đột nhiên dừng lại, mấy con cá đơn leo chút cũng vậy. Trong lòng Sở Tiên xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn một màn trong đầu cảm thấy có hơi không tưởng tượng nổi. Đề si mét, đây là cái gì? Sở Tiên không kìm được chửi tục. Từ sóng âm truyền tới hình ảnh hơn 100 con lươn Pelican đang trốn xuống khe nước dưới đáy biển, mà trong khe nước đó lại có nguyên một đàn lươn Pelican. Đàn lươn này chắc chắn không phải mấy trăm, mấy nghìn con mà ít nhất cũng trên cả vạn. Nhưng điều đó vẫn không phải là điều khiến Sở Tiên kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng cả vạn con lươn Pelican lại có thể có nguy cơ gì đến hắn với 10 con cá đơn leo chút. Điều làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là trong khe nước lại có một con quái vật khổng lồ. Cả người nó dài ít nhất mười mấy mét, người nó không giống với mấy con lươn Pelican thông thường, nó giống như rắn thì đúng hơn. Nhưng mà phần đầu lại không khác tí nào lươn Pelican, chẳng qua nhìn dữ tợn kinh khủng hơn thôi. Sao lại có con lươn lớn như thế nhỉ? Trên mặt Sở Tiên lộ vẻ kinh ngạc. Trên thế giới bắt được lươn dài nhất cũng chỉ dài khoảng 6 mét thôi, nhưng so với cái con dài mười mấy mét này đúng là kém xa. Nhìn thấy con lươn Pelican khổng lồ này trái lại làm hắn nhớ đến một tư liệu đã xem cách đây không lâu. Ở Anh có một chuyên gia cho rằng quái vật hồ Loch Ness thật ra chính là một con lươn Pelican. Anh ta kết luận đó là một con lươn Pelican biến dị trải qua trăm năm phát triển dài đến mười mấy mét. Đây là kết luận khoa học, tuy chứng cứ không đủ nhưng vẫn có lý. Vậy đây chắc cũng là một con lươn bị biến dị rồi. Sở Tiên nhìn thấy hình ảnh từ sóng âm truyền đến, hắn không do dự dẫn mấy con cá đơn leo chút bơi đến cái khe nước kia. Lươn Pelican dài mười mấy mét vẫn không thể khiến hắn lùi bước được. Sở Tiên dẫn theo 10 con cá đơn leo chút khổng lồ cộng thêm 3 con cá mập xanh lớn nhìn cực kỳ nổi bật. Lúc đến gần khe nước liền có một số con Pelican phát hiện ra bọn hắn, nhưng cái con Pelican biến dị khổng lồ kia vẫn chưa phát hiện ra. Sở Tiên chậm chậm đến gần chỗ khe nước kia, từng đàn Pelican bên trong khe nước đang bơi ra. Nhìn vào bên trong một chút, Sở Tiên ước chừng khe nước ở biển sâu này tối thiểu sâu khoảng 300-400 mét mà chiều rộng chỉ vẹn vẹn mười mấy mét thôi. Nhìn cả ngàn con lươn Pelican nhanh chóng bơi về phía hắn, Sở Tiên hưng phấn há to miệng ra. Nhiều lươn như thế nếu như nuốt chửng toàn bộ thì e rằng thân hình hắn phải dài đến 6 mét, năng lượng sẽ tăng lên 1-2 ngàn. Lươn Pelican lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn, rất nhanh sau đó mười mấy ngàn con lươn vây quanh lấy bọn hắn. Không thể không nói thủ đoạn bao vây tấn công của Pelican vô cùng cao siêu. Sở Tiên đánh giá Pelican xung quanh một lát, đa số đều dài khoảng 2 mét, trong khe nước chỉ có một con lươn Pelican khổng lồ thôi. Điều này làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, mấy con lươn Pelican hắn chẳng có chút lo lắng gì, lắc lư thân mình tấn công thẳng đến bọn chúng. Lươn Pelican biết bao vây tấn công. Nhưng đối với cá đơn leo chút thì năng lực phối hợp săn giết của bọn chúng hoàn toàn ăn đứt Pelican. Mỗi cá đơn leo chút xoay về một hướng, 10 con hoàn toàn thâu tóm được toàn bộ lươn Pelican ở 4 phương 8 hướng. Sở Tiên nhìn nhiều Lương Pelican như thế thì cũng thể hiện thực lực của mình, cả người phát ra điện áp mạnh, vấy đuôi một cách Pelican liền chết ngắt. Ngoài ra, chỉ cần Lương Pelican đụng vào người Sở Tiên trong chớp mắt liền cảm thấy cả người tê dại. Lúc đó người hắn lập tức quấn chặt rồi đem đến trước miệng há một cái nuốt trọn. Chỉ với mười mấy giây ngắn ngủi, tổng cộng số Pelican bị giết đã hơn 20 con. Cảm thụ năng lượng đang tăng nhanh, Sở Tiên hưng phấn nhìn chằm chằm mấy con Pelican xung quanh. Sở Tiên không hề giải phóng lực thống trị, hắn sợ bản thân mình sau khi giải phóng thì mấy con Pelican sẽ lập tức chạy trốn mất, như vậy thì lại phải tốn công truy đuổi thêm một lần nữa. Nuốt trưởng đàn lươn Pelican này thì thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhiều, Sở Tiên không có ý định để cho bọn chúng trốn mất. Cá đơn leo chút ở xung quanh, bởi vì tốc độ có hơi yếu cho nên số lượng lươn Pelican bị giết chết không được nhiều như Sở Tiên. Nhưng mà cho dù như thế, chỉ trong mấy chục giây 10 con cá đơn leo chút cũng đã giết được hơn 100 con lươn Pelican. Giống như Sở Tiên, đàn cá đơn leo chút cũng đã trực tiếp nuốt trưởng lươn Pelican vào bụng. Hơn 100 con lươn bị chết trong cái đàn có cả vạn con thì chẳng coi là gì. Xung quanh vẫn đông nghịt những con lươn đang thè cái lưới đen xì lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn như cũ, trông giống như thợ săn có kinh nghiệm phong phú vậy. Một đám ngu ngốc. Sở Tiên cười lạnh. Hắn há to miệng không kiêng nể gì trực tiếp lao thẳng vào trong bọn chúng. Khẹp khẹp. Từng con Pelican nhìn thấy Sở Tiên xông đến, mấy chục con đồng thời cắn phập vào người hắn. Nhưng mà Sở Tiên lập tức tỏa ra điện áp khiến cơ thể từng con một bị cứng đờ. Hắn há miệng chỉ ngụm nuốt trường. Hắn cuộn mình lại, 7-8 con lươn Pelican bị hắn trực tiếp cuộn lại rồi nuốt vào bụng. Khà khà, bọn chúng tấn công ngay cả phòng ngự của bản thân mình cũng không phá được, xem ra chính mình có thể đại phát tứ phương rồi. Sở Tiên cảm thấy trên người có hơi đau, sau khi phát hiện không có bị thương, cả người khẽ động tấn công thẳng vào chỗ lươn Pelican tập trung tương đối đông. Khẹp khẹp khẹp. Mấy con lươn Pelican bị nuốt trưởng trái lại làm kích động những con ở xung quanh. Từng con thè lưới ra mãnh liệt tấn công về phía hắn. Chúng há cái miệng cực lớn cắn lên người hắn. Đậu má, cánh tay mình vậy mà bị cắn đứt mất. Đột nhiên Sở Tiên cảm thấy cánh tay người trên đỉnh đầu mình bị cắn đứt, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn điên cuồng cắn từng con Pelican. Cái miệng khổng lồ sau khi cắn một phát liền trực tiếp nuốt luôn. Cứ một giây lại một con bị giết chết. Hắn quả thật là một con mãnh ngư đến từ vực sâu vô tận đang săn giết những con tôm tép không có chút lực phản kháng nào. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong, chương 262. Lươn khổng lồ bị nhiễm bức xạ hạt nhân mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lươn khổng lồ bị nhiễm bức xạ hạt nhân mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bên này Sở Tiên điên cuồng giết chóc. Cá đơn leo chút ở xung quanh phát hiện mấy con lươn nhỏ bé kia không có tí uy hiếp vào với chúng. Chúng bắt đầu mạnh mẽ xông tới nuốt trọn. Nếu so với Sở Tiên cùng cá đơn leo chút thì ba con cá mập lại khá thảm thương. Bọn chúng bị mấy trăm con lươn Pelican bao vây, trên người rất nhanh liền xuất hiện những vết thương, máu tươi không ngừng trào ra. Nhưng mà cá mập xanh cho dù là loài tồn tại yếu kém trong họ nhà cá mập thì đối mặt với mấy con lươn Pelican này cũng không hề tỏ ra yếu ớt. Máu tươi khiến cho chúng càng thêm điên cuồng hơn, ba con cá mập xanh điên cuồng cắn xé cả đàn lươn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bọn chúng đã giết mấy trăm con lươn Pelican. Sau mười mấy phút, Sở Tiên đã nuốt khoảng 700-800 con lươn. Nhưng những con lươn xung quanh không vì bọn hắn chém giết mà ít đi. Trong khe nước càng lúc càng nhiều lươn Pelican phát hiện đám người Sở Tiên, ngay sau đó bọn chúng liền bơi nhanh đến tham gia trận chiến. Lươn Pelican hung hãn như vậy làm cho Sở Tiên cảm thấy rất bất ngờ.

vì những ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương trước đã lỡ dịch là lương Belician nên mình để lại như vậy luôn. Các bạn thông cảm nhé. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 264. Trở về thăm chốn cũ. Trở về thăm chốn cũ. Đúng là một thứ đồ phòng ngự hay ho, mấy tấm da này nếu như chế tạo thành quần áo thì có khi còn bền và mạnh hơn so với áo chống đạn ấy chứ. Sở tiên nhìn ngắm miếng da trên tay mình trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mãn nguyện, sau đó nói. Lão Tầm, ông xem có cách gì để làm rách được cái thứ này không, có thể chế tạo thành quần áo được chứ? Vâng thưa ông chủ, tôi sẽ thử xem sao. Lão Tầm gật đầu cầm thấy con dao làm bíp mài mài lên tấm da đó, nhưng tuyệt nhiên phát hiện ra không có chút tác dụng nào. Sau đó lão Tầm đi vào trong nhà bíp, bật bíp ra lên hơ nóng trên đó một lúc, khiến hắn cảm thấy hoan hỉ là loại da này bị tan chảy dưới sức nóng của lửa, dù cho vật sắc nhọn rất khó đâm thủng nó thì vẫn có lửa chỉ được. Điểm nóng chảy chỉ khoảng 200-300 độ là có thể làm tan chảy mấy tấm da này, vậy thì thử chế tạo một bộ xem sao. Lão Tầm hào hứng bắt đầu trải tấm da ra, như một thợ may thực thụ ướm lên người Sở Tiên, sau đó dùng dao vạch vạch một vài điểm để làm dấu, lát nữa chế tạo cho chuẩn. Bật bếp ga lên, lão Tầm bắt đầu đun nóng miếng da ấy, tất tần tật các khâu đoạn mất hơn nửa tiếng liền mới làm xong được một cái áo, sau đó hắn lại đục một vài cái lỗ trên đó. Ông chủ, loại da này có thể dùng nhiệt độ cao đốt cho nóng chảy ra, ngài xem có ưng ý không? Lão Tầm bước tới, trong tay cầm theo chiếc áo được làm một cách hết sức thô, Sở Tiên đón lấy chiếc áo. Không để ý tới việc hắn dùng miếng da này để làm thí nghiệm, dù sao thì loại da đó hắn vẫn còn gần 20 tấm nên hỏng một tấm cũng không sao. Ta thử xem mang lên người có thoải mái không? Chất liệu da sờ lên vô cùng mềm mại, Sở Tiên nhìn thấy cái áo làm rất thô sơ của lão Tầm mà không biết nói gì hơn, nhưng nhìn chung kích cỡ to nhỏ rất vừa vặn với cơ thể hắn. Sở Tiên cởi đồ đang mặc ra, sau đó thử mặc chiếc áo phông mỏng thời cổ đại này lên người thử cảm giác thế nào. Ý, mặc lên người thoải mái thật đấy. Sở Tiên hơi kinh ngạc quay người qua lại mấy cái, miếng da này có sự đàn hồi nên khi mặc lên không có cảm giác cứng hay dính cơ thể cả, ngược lại còn rất mềm lại là đằng khác, thậm chí còn thoải mái hơn cả những chiếc áo phông hắn mua 5-6 ngàn tệ. Tuyệt đấy, rất tuyệt. Sở Tiên dựa vào năng lực con mắt thượng đế để quét xem chi tiết cơ thể mình khi mang chiếc áo này trông như nào. Chất da màu đen trên đó lại có từng tầng từng lớp vân được xếp rất quy củ, non cũng ra dáng phết, mặc lên người cũng không quá tệ, rất đẹp trai, chỉ có duy nhất một điểm khiếm khuyết đó chính là còn hơi thô. Dùng lửa luyện ra nên hai bên viền nhìn không được chỉnh tề, nhất là mấy cái lỗ bị lão Tầm đục ra, hắn tính dùng dây thừng thít vào làm như những cái cuốc vậy, mỗi một cái lỗ to nhỏ không giống nhau nên nhìn rất mất thẩm mỹ. Nhưng mà lão Tầm có thể dùng lửa để chế tạo ra được một thành phẩm như này, Sở Tiên cũng thấy được sự vất vả của hắn, dù sao thì không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Tổng thể lại thì đây có thể được coi là một cái áo rất cá tính, sờ tai cực độc mà cũng cực mốt trong thời hiện tại. Quan trọng nhất là khi mặc lên mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Trên biển hiện giờ thời tiết đang giá lạnh, ở trên tàu đánh cá mặc một chiếc áo phông chắn gió như này cũng ấm áp được phần nào. Lão Tầm thu xếp gọn hết những miếng da này cất đi, khi nào về tìm thợ chế tạo thành áo. Sở Tiên nhìn đống da của con cá trình khổng lồ bức xạ hạt nhân nằm dưới nền đất thì vui mừng ra mặt. Những miếng da này sau khi được chế tạo thành áo thì không chỉ mặc lên rất dễ chịu mà còn có được khả năng phòng ngự mạnh mẽ nữa, đúng là một công đôi việc. Hắn đoán rằng nếu mặc những chiếc áo được chế tạo từ những miếng da này thì dù có bị đánh lén hắn cũng không thể bị thương nặng được. Nếu như súng thường bắn trúng người hắn thì chỉ như một quyền thổi vào người mà thôi, cái chính là chất lượng da rất mỏng, cảm giác rất tuyệt. Vâng thưa ông chủ. Lão Tầm nghe xong gật đầu. Dùng chúng để chế tạo thành áo vét hay những kiểu đơn giản đều rất đẹp. Ta thấy được đấy. Sở Tiên gật đầu sau đó nói bổ sung thêm. Chế tạo thêm hai cái áo dành cho nữ, làm vừa cỡ cơ thể tiểu dính để cô ấy mang lên người, chế tạo đẹp đẹp một chút. Lão Tầm gật đầu, sau đó đem phơi tất cả số da này dưới nắng cho khô hết nước đọng trên đó đi. Lão Mục, hiện giờ chúng ta đi tới đâu rồi? Sở Tiên vào trong buồng điều khiển, 4-5 ngày nay bôn ba trên biển tới giờ không nhận ra được vị trí đang ở đâu nữa. Ông chủ, đây là vùng biển quốc tế. Lão Mục đáp. Vùng biển quốc tế nào là vùng biển quốc tế lần trước chúng ta tới đây sao? Sở Tiên hiếu kỳ hỏi. Chiếu theo vị trí lần trước chúng ta tới thì phải tầm 3 tiếng nữa là tới nơi. Gần quá nhỉ? Sở Tiên gật nhẹ. Tới cái khu du thuyền lần trước chúng ta đã từng đến đấy, bôn ba trên biển 4-5 ngày rồi cũng nên đi hưởng thụ thôi. Vâng thưa ông chủ. Sở Tiên nói xong vươn vai một cái, sau đó bước ra nằm dài trên ghế. Cuộc sống trên biển buồn tẻ đến đơn điệu, hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, thế nên quyết định đi tới khu du thuyền đẹp đẽ có đầy giấy đồ ăn ngon ở gần đây chơi để thay đổi không khí. Dù sao cũng gần đây, đợi thêm vài tiếng nữa là có thể ăn chơi nhảy múa rồi. Nhân viên công tác trên chiếc du thuyền lập tức thả một thuyền con xuống để đón Sở Tiên cũng hai người cá đi theo sau lên thuyền. Tiên sinh, xin mời vào trong. Nhìn thấy nhóm Sở Tiên lái một con thuyền đánh cá lại dừng lại ở chỗ họ, nhân viên phục vụ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không dám hỏi nhiều mà nhiệt tình dẫn họ vào bên trong. Tiên sinh, du thuyền mỹ thực của chúng tôi chia ra làm 3 tầng, tầng 1 là đồ ăn Trung Quốc, tầng 2 là đồ ăn Tây, còn tầng thứ 3 bao gồm các món ăn nổi tiếng trên khắp thế giới. Đồ ăn ở trên đó đều là kết tinh của ẩm thực, nhất là hải sản, tất thảy đều là những loại hiếm có khó tìm trên lục địa cả. Sở Tiên mỉm cười gật đầu. Đưa chúng tôi lên tầng 3 xem. Vâng, tiên sinh xin mời đi vào bên trong. Nhân viên phục vụ niềm nở nói rồi đưa bọn Sở Tiên lên tầng 3. Lần trước Cổ Lực nói với hắn, khu du thuyền ở vùng biển tự do này là của một khu vui chơi giải trí tương đối nổi tiếng ở châu Á. Ở đây phục vụ, ẩm thực, mỹ nữ cùng các loại hình giải trí đều hội tụ và mang đậm phong cách đặc sắc của châu Á, là một khu vui chơi giải trí rất đáng để ghé qua. Đồng thời mức tiêu thụ ở trên du thuyền này cũng thuộc dạng vô cùng đắt đỏ. Nếu như muốn vui chơi chọn một trận cho ra trò thì phung phí vài trăm vạn nhanh như ăn kẹo vậy. Mức tiêu tiền ở trên du thuyền sang chảnh này như là đốt tiền chứ không phải tiêu tiền bình thường nữa. Đấy là còn chưa tính tới chơi cờ bạc. Đi lên đến nóc của du thuyền, Sở Tiên coi như là được mở mang tầm mắt. Ở đây ẩm thực đúng như nhân viên phục vụ giới thiệu, tầng 3 này quy tụ tất cả những món ngon cùng đồ ăn vặt của khắp nơi trên thế giới, đều là tinh hoa của ẩm thực cả. Cá ngừ vây xanh sashimi từ Nhật Bản, 1/2.000 đô la, một bát vây cá mập 1.000 đô la, và 1.000 đô la cho một phần nấm tùng nhung, vân vân. Thế nhưng tôm hùm nước ngọt lại được bán với giá tương đối rẻ ở đây. Không khí cùng cách bài trí ở trên tầng hào hoa xa xỉ vô cùng, có người đi một mình, có người đi thành cặp, cũng có những người đi theo thành một nhóm tới. Mỗi một vị trí ngồi đều cách nhau một đoạn, có thể ngồi ở bàn ăn gọi món, cũng có thể đi dạo xung quanh nơi bày bán đồ ăn xem mình thích gì rồi chọn món đó mang về bàn ăn. Người đến đây ăn uống không đông, tầng 3 rộng lớn như vậy mà chỉ có hơn 100 người. Mà cũng không có gì khó hiểu cả, với giá cả đồ ăn ở đây mắc cắt cổ như vậy, những người đủ kinh tế tới ăn một bữa đương nhiên là không nhiều rồi, Sở Tiên chỉ cần nhìn thoáng qua là cũng đủ hiểu. Ở đây ăn một bữa bèo nhất cũng tiêu tốn 4-5 vạn, người đi càng đông thì lượng tiêu thụ càng đắt. Sở Tiên tới đây để giải trí, để xả stress, nên giá cả đắt đỏ đối với hắn cũng không có gì quan trọng, mà hắn cũng không mấy quan tâm, đi lượn một vòng xung quanh cuối cùng cũng thu gom được kha khá đồ ăn muốn ăn trong tay. Một phần trứng cá muối an mát avia mở ngoặc tròn một miếng dưa lưới subaji kinh mở ngoặc tròn hai, một phần cà ri sa mơn da di ca da na báu vật làm từ hải sản của Bombay ra ria ve mở ngoặc tròn ba, một miếng thịt bò Kobe mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn và di bay etic mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tất cả có bốn món ăn, Sở Tiên lướt qua giá cộng vào chắc tầm 25 vạn. Chập chập, đây đều là những món ăn ngon đắt đỏ bậc nhất trên thế giới, hôm nay nếm thử xem mùi vị ra sao. Sở Tiên ngồi riêng một chỗ, dù sao riêng tư vẫn thích hơn là chỗ đông người, ngồi ở đấy hưởng thụ mỹ thực ngắm nghía người chung quanh, như thế mới tiêu hóa thức ăn nhanh được. Đương nhiên, Sở Tiên đã tính cả rồi, đợi hắn ăn cho đã miệng no căng bụng đi đã. Sau đó sẽ tới du thuyền Thái Lan mát xa, cuối cùng tới chỗ thuyền cờ bạc chơi một trận, như thế số tiền bỏ ra hôm nay sẽ được kiếm về lại ngon ơ, tiện thể còn có thể kiếm thêm vài trăm vạn nữa sắt túi được cả chì lẫn chài, một mũi tên trúng mấy con chim. Hi hi! Nghĩ tới đây Sở Tiên liền cười đắc ý, đây chính là mục đích của Sở Tiên khi tới khu này. Một hũ trứng cá muối an mát avia giá 2 vạn 5 đô la, Sở Tiên nếm một miếng xong liền lắc đầu, hắn không thấy ngon như cái giá của nó, ăn vài miếng xong thấy không hợp khẩu vị liền bỏ sang một bên, sau đó thử tiếp món cà ri sa mơn da di ca da na, đúng như tên gọi báu vật làm từ hải sản, ăn rất đậm đà, hắn gật gù nhận xét với độ ngon của món ăn này rất xứng đáng với giá tiền hơn 3.000 đô la, còn bít tết thì tuyệt cú mèo khiến hắn cảm thán, là món bít tết ngon nhất từ trước tới giờ hắn được ăn. Tuyệt vời ông mặt trời, nhìn chung thì đồ ăn ở đây thuộc dạng đẳng cấp, khá là đỉnh. Sở Tiên ăn xong, gật gù vẻ hài lòng, kế đó hắn vấy tay ra hiệu cho nhân viên ra thanh toán tổng một bữa hết 4.3 vạn đô la. Đắt đỏ thật. Sở Tiên cười sau đó đứng lên đi ra ngoài. Hi, người anh em Sở Tiên lúc này, một giọng nói lạ vang lên. Sở Tiên hơi sững người. Hướng ánh mắt về phía tiếng gọi, ở một chỗ không xa nơi hắn đứng có một ông lão cùng hai người trung niên đang ngồi ở đó, ông lão kia là người đã cất tiếng gọi hắn. Ngày là Sở Tiên lục tìm trong ký ức về người này, cảm giác ông lão trước mặt nhìn rất quen, nhưng hắn không tài nào nhớ ra đó là ai được. Ha ha, chúng ta ở triển lãm Akuazama gặp nhau một lần rồi. Lần trước còn mua một con cá rồng huyết hồng của cậu nữa. Ông lão đó gợi nhớ lại. Ô, là ngày sao Sở Tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ông lão ở trước mặt mình chính là ông lão đã gặp ở triển lãm thủy tộc Akuazama. Đã bỏ ra 750 vạn mua một con cá rồng của hắn. Còn nhớ hồi đó hắn cũng có nhận được danh thiếp của ông lão. Nhưng tấm danh thiếp đáng thương đó không biết bị hắn vứt đi đằng nào rồi, chỉ nhớ ông lão đó mang họ Mộc. Mộc lão, đúng là duyên phận mà, không ngờ là lại gặp ngài ở đây. Sở Tiên sau khi nhớ ra liền cười ha hả bước tới chỗ ông lão. Người anh em Sở Tiên ạ, ngồi xuống đây nào, tôi có việc nên mới ở đây. Mộc lão thấy hắn bước tới liền mời Sở Tiên ngồi xuống. Sở Tiên gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Mộc lão, ngài muốn mua cá rồng sao? Ha ha, đúng vậy, con cá rồng mua lần trước do tôi sơ ý nuôi chết mất rồi. Hai, đau lòng chết đi được, bây giờ muốn mua thêm hai con nữa nuôi cho vui cửa vui nhà. Mộc lão than thở một hơi đáp. Ế! Sở Tiên hơi giật mình. 750 vạn một con cá rồng mà sơ ý nuôi chết được, xem ra đúng là tỷ phú rồi. Sở Tiên vô tình lướt ánh mắt nhìn qua thứ được đặt đằng trước Mộc lão, mắt hắn liền nháy nháy lên vài cái. Nấm trắng an ba ý mở ngoặc tròn 6, đây là món ban nãy hắn nhìn thấy đặt ở vị trí trung tâm, giá trị tới hơn 16 vạn đô la, nếu mà đổi sang tệ thì tầm hơn 100 vạn chứ chả ít. Một phần bé tẻo teo nấm trắng an ba có giá hơn 100 vạn. Lúc Sở Tiên nhìn thấy món ăn này trên bàn, hắn cũng kinh ngạc chả kém chuyện cá rồng bị chết ban nãy. Lúc hắn chọn món có nhìn thấy món nấm trắng an ba, nhưng do dự một hồi hắn không nỡ bỏ tiền ra ăn. Cho dù trước đó hắn đã từng ăn một con bào ngư 4-500 vạn, nhưng dù sao thì lúc ấy là được mời đi ăn, tự mình không phải bỏ tiền ra nên hắn không xót ruột. Đây mới đúng là tỷ phú đích thực, Sở Tiên nghĩ thầm, sau đó cười nói tiếp. Một lão nếu mà muốn mua cá rồng thì tôi có thể kiếm cho ngài 2 con, tuyệt đối không kém hơn so với con ngài mua dạo nọ. Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cậu ăn chưa thế, ngồi đây cùng dùng bữa với tôi nhé. Tôi vừa mới ăn no xong, đang chuẩn bị đi vòng vòng chơi. Ồ vậy đợi lát nữa chúng ta cùng đi chung quanh đây xem có gì hay ho không. Sở Tiên nghĩ ngợi một hồi liền gật đầu. Vâng, đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn An Mát Caviar có gốc từ Y Răng và cực kỳ quý hiếm. Là loại tốt nhất với tiêu chuẩn vàng, trứng cá muối An Mát được lấy từ những con cá tầm Beluga, loài cá cổ đại có từ thời khủng long. Một bao trứng cá muối An Mát có giá từ 8.400 đến 15.500 đô la tùy vào chất lượng. Nếu thiếu món này, các món ăn cao cấp sẽ không thể đủ vị vì nó mang đến vị ngon tuyệt nhất cho các món ăn. Đương nhiên không phải cửa hàng nào cũng có. Loại trứng cá muối này chỉ bán tại Caviar House Junior, nằm trên giao lộ Piccadilly, thành phố London. Vỏ hộp đựng An Mát Caviar được làm từ vàng 24 carat và một hộp thiếc nhỏ đựng trứng ca Caviar chỉ giá đô la 1,250. Mức giá đắt đỏ của món ăn nói trên có được, một phần vì cá tầm Beluga thường mất tới 20 năm để trưởng thành và sản sinh trứng. Trứng cá muối An Mát được làm tại Y Răng và chỉ bán tại một cửa hàng duy nhất tại London The Caviar House Bonia. Để mua loại trứng cá muối này, bạn phải đặt hàng và chờ trong 4 năm. Vì thế loại thực phẩm này thường có mặt ở những nhà hàng lớn và đắt đỏ nhất thế giới. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn loại dưa với bề ngoài giống với dưa ruột vàng bình thường nhưng vị hoàn toàn khác này cũng có xuất xứ từ Nhật Bản. Dưa được trồng tại Tsubashi, cũng thuộc đảo Hokkaido, có hình tròn hoàn hảo và vị siêu ngọt, hơn nhiều so với những giống dưa ruột vàng thông thường. Vị ngọt của giống dưa này là nhờ cho núi lửa trong đất tại khu vực Tsubashi. Với những người thích ăn dưa lưới, Tsubashi King có thể nói là vua của các loại dưa lưới. Đây không phải là loại dưa bình thường vì giá thành của nó thuộc loại đắt nhất thế giới. Phần lớn chủ các nhà hàng hải sản thường mua loại dưa này để làm món ăn thêm đậm đà. Loại dưa này có nhu cầu tiêu thụ lớn nhưng do giá bán quá cao nên không phải ai cũng mua được. Giá bán lẻ dưa Tsubashi khoảng 150 đô la xuyệt trái mm. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn món Salmon Dajikazana mở ngoặc tròn có nghĩa là báu vật làm từ hải sản đóng ngoặc tròn. Bếp trưởng người Anh Gia Lát Hết Đe đã sáng tạo ra món hải sản này và gọi đó là món ăn của gia đình. Đây là món ăn được ra mắt dịp chúc mừng bộ phim Đình Đám Triệu Phú Ô Chuột. Được làm từ loại cua Devon khổng lồ, nấm le trắng, trứng cá muối Beluga, vàng lá và tôm hùm Scotland. Món ăn được phủ vàng và trang trí với 4 con bào ngư cùng 4 quả trứng cút. Có thể nói đây là món ăn gia đình nhưng lại gồm nhiều nguyên liệu đắt đỏ bậc nhất thế giới. Địa chỉ Bombay Jazia Xe, London. Giá 3.200 đô la. Mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn tại vùng Zoho Xe Phép Tu Xe, Nhật Bản. Những con bò được nuôi hết sức đặc biệt để cho ra chất lượng thịt tốt nhất. Bò Kobe được cho uống bia và massage bằng tay để cảm thấy được chăm sóc và yêu thương, giảm chết, cũng như để đảm bảo độ mềm của thịt. Thịt bò Kobe có thể nói là loại thịt bò đắt nhất thế giới. Đây là loại thịt bò rất tốt cho sức khỏe với đầy đủ axit béo omega 3 và omega 6, đạt tiêu chuẩn tỷ lệ giữa các chất béo đơn không bão hòa và chất béo bão hòa. Tại nhà hàng giác tích New York, miếng tích di bay cô me mở ngoặc tròn phần nạc lưng bò đóng ngoặc tròn được phục vụ tại những bữa tiệc riêng với giá rất cao. Giá thịt bò cô me lên tới 770 đô la xuyệt trái mm. Mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn ngoài chi boy tích mở ngoặc tròn New York tích đóng ngoặc tròn thì di bay cũng là một loại tích thông dụng và nổi tiếng nhất trong giới sành ăn tích bởi chúng đặc biệt mỏng nước. Mềm mịn thơm đậm đà mùi bơ do mỡ sắt trên các thứ thịt tạo nên cảm giác như tan ra trong miệng. Mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn với giá bán lên tới hàng trăm đô la xuyệt trái ki, lơ, o, gơ, dơ, a, mơ, nấm trắng an ba mở ngoặc tròn nấm le hay còn gọi là nấm cuộc đóng ngoặc tròn là loại nấm ăn đắt nhất thế giới. Những cây nấm đắt đỏ này nổi tiếng với vị cay nồng tự nhiên. Nó rất khó trồng vì vậy được coi là thứ gia vị tinh tế hiếm có trong những món ăn cần vị cay. Một nhà đầu tư Hong Kong từng mua một cây nấm an ba 1,51mm với mức giá hơn 160.000 đô la mở ngoặc tròn khoảng 3,4 tỷ đồng đóng ngoặc tròn và đây đã trở thành cây nấm đắt nhất thế giới cũng như thực phẩm đứng đầu về mức độ xa xỉ. Trên thị trường thế giới, nấm le cao cấp thường có xuất xứ từ một số vùng thuộc châu Âu, nhưng nổi tiếng và đắt nhất là nấm mọc ở thị trấn An Ba thuộc Piedmont, phía tây bắc nước Ý. Khí hậu mát mẻ, ẩm ướt và điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt của vùng đất nhiều đồi núi này khiến nấm le trắng ở đây có vị ngọt và mùi thơm kỳ lạ mà các loài nấm mọc ở những nơi khác không thể có được. Một yếu tố nữa làm nên giá trị của nấm le trắng An Ba là cho đến nay, nó chỉ có thể mọc tự nhiên. Lúc sinh tiền, học giả người La Mã Binelle Ankin mở ngoặc tròn tiếng Anh là Binitheender, còn trong tiếng Latin là Gaius Flinius Secundus đóng ngoặc tròn đã mô tả nấm trước phe bằng những dòng chữ như sau: trên đời này ít có món ăn nào kỳ lạ, tuyệt vời như nấm tuber magnatum. Kỳ lạ bởi vì nó mọc ở dưới đất, không có gốc mà cũng chẳng có rễ. Không ai biết nó tích tụ từ đâu và sinh sống nhờ cách nào. Với một chút may mắn, người ta tìm thấy nó, chứ không ai có thể gieo trồng. Chính cũng vì vậy mà nấm hiếm như bạc, quý như vàng. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 265. Phiền phức. Một lão, ngài tới đây du lịch sao? Trên tầng 3 của du thuyền mỹ thực, Sở Tiên hiếu kỳ hỏi tỷ phú một. Ha ha, không đâu, tôi có vài việc cần giải quyết, đợi lát nữa người anh em Sở Tiên rảnh thì cùng nhau đi chơi, thấy thế nào? Được đấy. Sở Tiên gật đầu. Tôi đang tính ở đây chơi nguyên ngày cơ. Ô, người anh em Sở Tiên không phải là được du thuyền đón mà tự đi tới à? Một lão hơi ngạc nhiên tò mò hỏi hắn. Sở Tiên gật đầu cười khà khà. Tôi tự mình lái thuyền đánh cá tới, vừa hay tới gần đây nên vào chơi ấy mà. Thuyền đánh cá à, không ngờ người anh em Sở Tiên lại chuyển sang kinh doanh đánh bắt cá à cơ đấy. Chỉ là chơi thôi mà. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Sau đó đi cùng ông lão đi ra phía bên ngoài. Cùng lúc đó hắn phát hiện ra sức tấn công của hai người vệ sĩ đi kèm bên cạnh một lão khiến hắn kinh hãi. Sức tấn công đạt hơn 110, là loài người mang sức tấn công mạnh nhất cho tới giờ hắn được gặp, quả đúng là không phải nhân vật tầm thường. Nhưng hai người đó so với người cá còn kém hơn một nửa, còn so với Sở Tiên thì kém xa tận hơn 4 lần. Sở Tiên của hiện tại thực lực đã hoàn toàn vượt qua một người phàm trần, hắn có thể chống đỡ đạn dược súng ốm, thậm chí phản ứng của hắn còn nhanh tới mức né được đạn bắn ra, mà kể cả có không tránh được thì giờ đây đạn cũng không thể xuyên qua cơ thể hắn được. Đi qua chiếc du thuyền Thái Lan giãn gân giãn cốt nào, người anh em Sở Tiên không ngại chứ? Sau khi bước ra khỏi khu nhà ăn, Lão Mộc nhìn thấy Nhất Ngạc và Nhị Ngạc mặc đồ tây đi kèm theo sau lưng Sở Tiên thì liền cảm thấy khó hiểu, hắn cười hỏi. Đương nhiên, ngài không gợi ý thì tôi cũng đang muốn qua đó thư giãn thả lỏng cơ thể đây. Lần trước có qua đó một lần cảm giác rất tuyệt. Sở Tiên hào hứng rồi đi theo một lão. Ha ha, xem ra người anh em hiện tại làm ăn ra trò đấy chứ nhỉ. Một lão nói đùa, chỉ đủ tiêu thôi. Bước lên khu du thuyền Thái Lan, Sở Tiên cùng ông lão tỷ phú đó vào trong một căn phòng thư giãn bắt đầu hưởng thụ nhân viên chuyên nghiệp mát xa cho mình. Từ cuộc nói chuyện của hai người có thể biết được khá nhiều chuyện thú vị, trong đó có chuyện ông lão này có quan hệ chặt chẽ với du thuyền casino, đồng thời sắp tới dịp cuối năm nên ở trên du thuyền cũng đang tổ chức một cuộc đánh bạc quy mô lớn. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai đã phải về rồi. Một lão nằm sấp trên giường cười nói. Ô, vậy tối nay liệu có thể tới xem được không? Sở Tiên trên mặt lộ ra sự hứng thú. Được chứ cậu em, tôi sẽ đưa cậu đi mở mang kiến thức. Đúng rồi người anh em, chỗ cậu có còn loại cá kiểng nào nữa không? Thời gian gần đây tôi lại thấy thích cá coi. Lão Mộc nghĩ tới sự đáng yêu của mấy chú cá rồi nhọn miệng cười. Sau đó hai người lại bắt đầu bàn tán về chủ đề cá kiểng. Nói về vấn đề cá kiểng thì đúng là sở trường của Sở Tiên rồi. Hắn vô cùng am hiểu về các loại cá kiểng. Nhưng mà hắn vẫn đang đợi một năm sau, khi mà tất cả các công ty bán cá kiểng đẳng cấp trên khắp thế giới đều phải ngắm nhìn tiên cảnh của hắn. Đi thôi. Hoạt động trên du thuyền casino sắp bắt đầu rồi, chúng ta qua đó xem. Hơn một tiếng sau, Lão Mộc đưa Sở Tiên lên du thuyền casino, vừa mới bước chân thuyền thì nhân viên công tác trên đó lập lức nhanh nhảu rảo bước tới cung cung kính kính hô lên một tiếng. Một lão đi tiếp vào sâu bên trong, hắn phát hiện ra một lão đi tới đâu thì nhân viên cung cung kính kính tới đó, tất thảy đều cúi đầu hô một tiếng một lão. Điều này khiến Sở Tiên bắt đầu hiếu kỳ về thân phận của ông lão này. Có đủ kinh tế bỏ gần ngàn vạn một cách dễ dàng chỉ để mua một con cá kiểng ăn một bữa thôi đã trên trăm vạn. Chắc chắn ông lão này không phải chỉ là một người có tiền đơn thuần. Sở Tiên trong lòng thầm suy đoán. Hắn nghĩ rằng hắn đoán như vậy chắc cũng phải có vài phần đúng. Trên thế giới này một trong những cách kiếm được tiền nhanh nhất thì phải kể đến cờ bạc. Nếu như ông lão này là cổ đông của du thuyền casino này thì chuyện kiếm tiền như cướp ngân hàng như vậy cũng không có gì khó hiểu. Đi theo một lão tới tiền sảnh, Sở Tiên phát hiện ra đại sảnh của du thuyền casino hôm nay không hề nhiều người như trong tưởng tượng. Không náo nhiệt bằng một góc của lần trước mà hắn tới. Một lão, sao hôm nay lại chẳng có mấy người vậy? Tối nay là dành chỗ cho đặt cược cá nhân, đều là người quen cả. Người anh em nếu muốn chơi thì có thể qua chỗ máy ở bên cạnh kia chơi. Nhưng mà hôm nay muốn đặt cược thì không còn cơ hội nữa đâu. Một lão vừa cười vừa nói với hắn. Ô, vậy thì thôi. Sở Tiên thoáng chút thất vọng. Vốn tính đâu vào đấy cả rồi, ăn no thư giãn xong là qua đây kiếm chắc vài trăm vạn. Theo tình hình này thì tối nay dự tính của hắn đổ sông đổ bể rồi. Tối nay có một trận cá cược lớn, nếu cậu có hứng thú thì có thể tới xem. Ô ván cược to đến cỡ nào? Sở Tiên vô cùng tò mò hỏi. Giá trị cỡ 70-80 tỷ. Một lão nói mặt thản nhiên như không. 70-80 tỷ. Sở Tiên kinh hãi tới độ không bật thốt lên lời, khiếp sợ khi nghe thấy con số khủng ấy, quay sang nhìn một lão. Ha ha, người anh em, cậu không phải người người trong nội bộ nên tôi cũng không tiện kể nhiều cho cậu biết. Đi thôi, chúng ta qua đó xem. Một lão bật cười rồi đi vào bên trong. Cha vợ. Lúc này, một người trung niên bước tới chỗ họ, cung kính hết mực nhìn một lão hô to một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, người anh em, người này là con rể tôi Na Quai, còn đây là ông chủ của cá kiểng tiên cảnh. Một lão giới thiệu hai người họ làm quen với nhau. Xin chào. con rể na quai của một lão nhìn khá gầy gò, để tóc dài đến tầm ngang vai, cả người toát ra khí chất của một người làm nghệ thuật. Na quai nhìn Sở Tiên rồi đưa tay ra phía trước, chào hỏi vài câu. Hắn biết cha vợ mình rất yêu thích cá kiểng, đưa ánh mắt quét một lượt từ đầu tới chân của Sở Tiên. Sở Tiên không mấy thoải mái khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, hắn hơi nhăn mặt, trong lòng ngờ vực liệu cái tên này có bị gay không nữa. Nhìn hắn thì anh tuấn tiêu sái đến vậy, có khi nào động lòng rồi không? Mọi người đã tới đông đủ hết chưa? Một lão nhìn na quai hỏi hắn. Thưa cha vợ, bọn họ đã tới đông đủ rồi ạ, sẽ bắt đầu ngay thôi. Na quai lễ phép trả lời. Tốt lắm, nếu mà mọi người đều tề tựu đông đủ rồi thì kêu hai tên đó bắt đầu luôn đi. Một lão cười phá lên sau đó nhìn về phía Sở Tiên. Đợi lát nữa đi, người anh em qua bên đó cùng xem cho vui nhé, đây là trận đấu cờ bạc đỉnh nhất trên thế giới. Sở Tiên trên mặt lộ ra sự hưng phấn tột độ, trận đấu cờ bạc đỉnh nhất trên thế giới có lẽ nào sẽ thần kỳ giống như trên phim ảnh không? Được, không ngờ tới là tôi có diễm phúc được tận mắt theo dõi trận cá cược hoành tráng này. Ha ha, hôm nay cũng có hơn 10 người nghe danh mà tới xem trận đấu này, đến lúc đấy người anh em ở đằng sau xem đừng có lên tiếng làm ảnh hưởng tới họ. Một lão nhắc nhở. Sở Tiên gật đầu cùng một lão ngồi ở bên uống trà. Còn có cả người nước ngoài, là người Trung Quốc đấu với người nước ngoài sao? Sở Tiên hiếu kỳ nhìn xung quanh đánh giá. Cả du thuyền casino này ngoài nhân viên công tác ra thì chỉ có 30 người, trong đó có 5-6 người nước ngoài. Ngoài ra có một số trung niên và ông lão thanh niên thì rất ít, ngay cả người đẹp cũng chả thấy mấy bóng. Xem ra trận cá cược lần này long trọng lắm đây, 70-80 tỷ liền đúng là khó tưởng tượng ra. Sở Tiên nghĩ thầm trong lòng, hiếu kỳ đưa ánh mắt thăm thú khắp chung quanh. Rất nhanh sau đó, hai ông lão đưa vài người trung niên bước tới. Một lão, bây giờ có thể bắt đầu được rồi chứ? Mọi người đều đã tới đông đủ cả rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Một lão vẫn ngồi trên ghế không hề đứng dậy, nói thẳng với hai ông lão trước mặt. Ha ha, tốt, lão già nhà ông đã thắng 3-4 năm rồi, lần này tới lượt uy luôn bọn tôi. Một ông lão đối diện tóc tai bạc phơ vừa vơ u, v, quy, quy, o, y, vừa nói. Ông đừng có mà mơ nhé, kỹ thuật cờ bạc của A Lực không phải tầm phào, các ông nghĩ có thể đánh bại được cậu ta à? Một lão vô cùng tự tin khí thế hừng hừng đáp trả, hoàn toàn không thèm coi họ ra gì, cũng không để tâm. Cái này thì không nói trước được đâu. Ông lão tóc bạc phơ đó cười khà khà, sau đó liền quay người rời đi. Ông lão còn lại cũng nhìn một lão cười cười rồi cũng rời đi ngay sau đó. Cha vợ à, bắt đầu rồi, mời cha qua bên cạnh xem. Con rể của một lão na quai bước tới thông báo. U, V, K, W, M. Một lão gật đầu, sau đó cũng quay sang nhìn Sở Tiên gật đầu, rồi đi qua phía cậu con rể bảo. Sở Tiên cũng đứng dậy theo tới chiếc bàn đánh bạc xếp phía trung tâm cùng một lão. Một lão. Một thanh niên bước tới bên cạnh một lão cúi đầu cung kính hô to một tiếng. A Lực, không thành vấn đề chứ? Một lão vỗ vỗ vào vai hắn. Yên tâm đi một lão. A Lực tự tin gật đầu. Một lão cười hài lòng rồi ngồi xuống bên cạnh. Sở Tiên nhìn cái bàn đánh bạc, có 3 người đang ngồi ở đó, trong đó có một người thanh niên tên A Lực khi nãy, ngoài ra là 2 người trung niên. Ở chung quanh có 20-mấy người đang đứng xem, có cả người nước ngoài nữa, ngoài ra còn có cả vài người trung niên cùng vài vị đứng tuổi. Phát bài, hy vọng những khán giả chung quanh đừng lên tiếng. Trước bàn đánh bài là một người trung niên, nhìn 3 người ở đó rồi nói to một câu. Đúng vào giờ phút sắp bắt đầu thì điện thoại của Sở Tiên rung liên hồi, hắn rút ra xem liền phát hiện ra là lão Tầm gọi, nhanh chóng đi tới phía nhân viên công tác bên cạnh hỏi nhỏ. Xin hỏi, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Ở phía này, xin mời tiên sinh đi theo tôi. Sở Tiên gật đầu, Sau khi tới nhà vệ sinh hắn liền bắt máy hỏi ngay. Có chuyện gì vậy? Ông chủ, chiếc du thuyền mà ngài đang có mặt đã khởi động rồi, chúng tôi liệu có cần đi theo không hay là đi về trước? Lão Tầm hỏi. Ông nói cái gì, cái du thuyền này khởi động rồi ấy hả, đi về hướng nào? Sở Tiên kinh ngạc vô cùng hỏi dồn. Phương Bắc, nếu như không phải đi sang Hàn Quốc thì chắc là vào sâu trong khu vùng biển tự do rồi. Cái này Sở Tiên trao mày khó hiểu, khi nãy nói chuyện với một lão, hắn không nghe thấy chuyện du thuyền khởi động, và lại một lão cũng biết chuyện thuyền đánh cá của mình đang đậu ở bên cạnh. Không thể nào mà cứ thế cho du thuyền khởi động mà không nói một tiếng nào với hắn cả. Thế thì Sở Tiên lòng rối như tơ vò, bắt đầu cảm thấy lo lắng, lấy tay day day trán. Xem ra sắp có chuyện không hay xảy ra rồi, hiển nhiên không phải là đối phó với ta, vậy thì một lão chắc không hề biết chuyện này. Lão Tầm, cho thuyền cá bám theo, để cá đơn leo tút đuổi theo ở dưới biển, tìm cơ hội để bọn nhị kiếm leo lên chiếc du thuyền này. Sở Tiên dặn dò Lão Tầm. Dạ vâng thưa ông chủ. Sở Tiên lắc đầu. Thôi kệ đi, đi bước nào tính bước đó. Hắn rửa tay rồi bước ra ngoài, xong, hắn vừa bước ra ngoài thì gặp con rể na quai của một lão cũng đi vào trong. Hắn nhìn Sở Tiên cười hỏi. Người anh em, ngồi du thuyền tới đây chơi hả? Sở Tiên nghe thấy hắn hỏi vậy thì mắt liền giật lên một phát. Không phải, tôi lái thuyền đánh cá tới, rảnh rỗi tới đây thư giãn. Ồ, vậy thì chiếc thuyền đánh cá đậu ở ngoài là của cậu à? Cha vợ tôi có lời chuyển tới cậu một câu, du thuyền này sẽ lái tới một nơi cách đây hơn 10 km. U V, quy, quy, mơ, không sao, người của tôi sẽ đi theo sau, không sao. Sở Tiên vừa cười vừa nói liền sau đó đi về vị trí chiếc bàn đánh bạc. Na Quai cười hí mắt một cách khó hiểu, hắn vẫy tay với một dàn vệ sĩ mặc vét đứng bên cạnh. Một lão sao lại không trực tiếp nói với mình nhỉ? Chiếu theo lẽ thường thì nên thông báo trước một tiếng mới phải. Sở Tiên nghĩ tới lời nói của Na Quai mà cảm thấy nghi nghi, liền trao mày lại. Vào lúc ấy, hắn đột nhiên cảm nhận thấy có gì đó khác lạ. Hai tên vệ sĩ mặc đồ tây đứng ở bên trái và bên phải hắn, hướng ánh mắt như thể báo sắp có chuyện. Quả nhiên là có vấn đề, có khi giờ này một lão còn chưa hay chuyện ấy nhưng không biết bọn chúng diễn vai nào, phản diện hay chính diện hay cả hai. Sở Tiên lộ vẻ trầm tư, nhưng sau đó liền mỉm cười. Chẳng cần quan tâm bọn chúng diễn vai gì cả, chỉ cần không kéo hắn vào rắc rối là được, bằng không chỉ có cách là tự hắn đứng lên làm đạo diễn mà thôi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 266. Chất lượng y phục không tệ. Chất lượng y phục không tệ. Để ý một chút. Sở Tiên quay đầu lại, nói nhỏ với Nhất Ngạc và Nhị Ngạc ở bên cạnh mình một câu. Sức tấn công của Nhất Ngạc và Nhị Ngạc trong cả hội người cá tương đối mạnh, lực tấn công đạt tới hơn 280. Nếu như dốc toàn lực để chạy thì vận tốc mỗi giây có thể đạt tới 16-17 mét. Mặc dù bọn hắn không thể đỡ được lực tấn công của đạn, nhưng súng ốm bình thường rất khó để giết được bọn hắn. Có hai người cá này bên cạnh cộng thêm với thực lực bản thân thì nếu có xảy ra việc ngoài ý muốn cũng không đáng ngại lắm. Hơn nữa nếu mọi chuyện nằm trong dự tính của hắn, thì giờ này tám người cá đám nhị kiếm và tam kiếm đã đột nhập lên con du thuyền này rồi. Có 10 người cá chiến đấu cùng, chuyện khác thì hắn không dám chắc, nhưng nếu Sở Tiên thực sự muốn giết sạch tất cả người trên con du thuyền này thì 80% là thực hiện được, hắn có cơ sở để tin vào điều ấy. Vậy nên hắn không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào mà vẫn tiếp tục nhởn nhơ đứng bên cạnh xem cuộc vui. Ván cá cược đã bắt đầu, Sở Tiên liền mở ra năng lực thị giác thượng đế ra hiếu kỳ xem kỹ thuật cờ bạc bậc nhất trên thế giới, rốt cuộc cái sự bậc nhất nó nằm ở chỗ nào. Đúng là chuyên tâm thật đấy. Ánh nhìn của Sở Tiên chăm chăm vào người phát bài đang xào xáo bài kia, hắn nghĩ thầm.

Những màu sắc của mấu bám là để phân biệt chỗ để tay chân, mức màu vàng là dành cho những người mới bắt đầu chơi, sau đó tăng dần lên đến màu cam, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ. Khi leo, bạn chỉ được đặt chân và tay lên một màu duy nhất thôi, không được đụng tới các màu khác đâu. Lần đầu tớ leo đến nửa chặng là bị hụt hơi, sau đó cố leo lên hết đến chặng, lúc xuống phải nhờ dây an toàn đưa xuống chứ lúc ấy kiệt sức rồi. Ha ha, mở ngoặc tròn chú thích của người dịch đóng ngoặc tròn. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm Ezip Phong, chương 270. Chiếc du thuyền cao cấp. Chiếc du thuyền cao cấp. Sở Tiên nằm trên chiếc đệm sim môn, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn êm ái trong chiếc du thuyền casino sang chảnh, tay cầm điện thoại nói chuyện trên que chat với Tiểu Dính. Mỗi tối video can bẩm báo tình hình là sứ mệnh và trách nhiệm của người chồng xa nhà, Sở Tiên kể sơ bộ tình hình xảy ra trong ngày cho Tiểu Dính nắm được, nói với cô hắn đi casino một chuyến, đồng thời cũng mua cho cô một món quà lớn. Du thuyền ước chừng mất khoảng một ngày nữa sẽ cập bến. Trong thời gian này, hai ông lão Uy Luân và Kim Côn nhiệt tình bất thường, xưng anh xưng em, đối xử với Sở Tiên tốt vô cùng. Ban nãy bọn hắn nhận được cuộc gọi từ cấp trên, biết được Sở Tiên có các mối quan hệ rộng, lại quen biết các nhân vật cấp cao của Liên Xô cũ, nên hai ông lão này phải chớp ngay lấy cơ hội mà làm thân với hắn. Sở Tiên không lạnh nhạt với bọn hắn, đi cùng với hội một lão, bốn người họ ăn một bữa cơm đơn giản, nói chuyện phiếm với nhau. Trưa ngày hôm sau, chiếc du thuyền dừng trước bờ, Sở Tiên đem Nhất Ngạc, Nhị Ngạc cùng hội một lão đi tới casino, đám lão tầm vẫn ở lại trên thuyền đánh để trông báu vật. Người anh em Sở Tiên tối nay có nhã hứng đi casino chơi không, đến hưởng thụ không khí casino xem thế nào. Vừa bước xuống dưới du thuyền, ở bến có hơn 10 vệ sĩ mặc áo đen đứng thành hàng dài, dưới nền đất dài thảm đỏ, ở gần đấy còn có mười mấy chiếc xe đắt tiền, nào là Rolls-Royce xe, Mercedes cho tới xe dơ, vơ, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Với cương vị là ba lão đại giàu có nhất trong giới Las Vegas, cái kiểu đón tiếp long trọng cùng không khí trịch thượng này cũng không có gì là quá phô tê, tê, dơ, u. V, quy, quy, o, nơ, gơ. Ha ha, một lão, bây giờ ông có thể về nhà giải quyết việc riêng rồi đấy, còn cậu em Sở Tiên đây thì để cho chúng tôi tiếp đón là được. Uy Luân cười nói với một lão. Một lão nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi. Không có gì to tát cả, để bọn thuộc hạ giải quyết là được rồi. Không cần như vậy đâu các vị, thú thực đây là lần đầu tôi tới Las Vegas, nhưng tôi muốn tự mình đi dạo sẽ vui hơn. Sở Tiên nhìn bọn họ như vậy liền lắc đầu. Thế không được đâu, người anh em Sở Tiên đã tới đây rồi, chúng tôi là dân ở Las Vegas này dĩ nhiên phải làm tròn nghĩa vụ đưa khách quý đi thăm thú nơi đây rồi. Phải đấy, Las Vegas rộng lớn như thế. Người anh em Sở Tiên lại là lần đầu tiên tới, không tránh khỏi bỡ ngỡ, để chúng tôi làm người hướng dẫn cho cậu. Ba ông lão vồn vã nói. Không cần đâu, tôi tra trên mạng kỹ lắm rồi, để tôi tự đi chơi. Sở Tiên từ chối thêm lần nữa. Thế này đi, chúng tôi tìm cho cậu mo chiếc xe cùng một người hướng dẫn viên du lịch để cậu tự do nhé. Một lão thấy hắn kiên quyết từ chối như vậy thì cũng không biết làm sao, chỉ còn cách thu xếp cho hắn đi chơi riêng. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy thì phiền một lão quá. Sở Tiên nghĩ ngợi rồi nhìn bọn họ gật đầu. Xe thì cứ lấy của tôi mà xài, để tôi gọi điện thoại tìm cho cậu một người hướng dẫn viên du lịch, người anh em Sở Tiên đợi một lát nhé. Một lão đáp. Được. Sở Tiên gật đầu, sau đó ra hiệu với lão tầm ở bên cạnh. Đây là một tấm da của cá trình khổng lồ, một lão có thể đem đi chế tạo thành quần áo. Được được. Một lão hồ hởi nhận lấy, hai ông lão Uy Luân và Kim Côn ở bên cạnh ngưỡng mộ nhìn theo, đấy đúng là món bảo bối vô giá mà. sáng mai tôi phái người tới đón người anh em Sở Tiên, chúng ta bàn bạc về vấn đề cổ đông, không thành vấn đề chứ? Tôi rất sẵn lòng. Sở Tiên gật đầu. Mấy người một lão rời đi, để lại cho Sở Tiên một chiếc Rolls-Royce xe rơ vơ. Rất nhanh sau đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp liền chạy đến. Ngày là Sở Tiên tiên sinh phải không ạ? Một lão cử tôi tới làm hướng dẫn viên cho anh có thể gọi tôi là Tiểu Viên. Cô nữ sinh này nhìn nhiều nhất là 20 tuổi, non vô cùng xinh xắn, cao tầm 1m7, chân dài miên man hơn Tiểu Dính nhiều, body bốc lửa nuột nà. Tiểu Viên làm động tác cúi người hết sức lễ phép chào hỏi, ánh mắt hơi hiếu kỳ nhìn hắn. Sở Tiên nhìn cô gái trẻ trung trước mặt khả ái vô cùng, hắn hơi động lòng gật gù, nhưng ngay sau đó liền quay trở về chủ đề chính. Đưa tôi đi những chỗ nào vui vui quanh đây, tôi muốn đi dạo chơi hơn là vào casino. Vâng thưa tiên sinh. Tiểu Viên gật đầu rồi trèo lên xe nói với bác tài một địa điểm tới. Las Vegas không hề có một khu nào có phong cảnh đẹp đẽ để chơi cả, chỉ là một thành phố được hiện đại hóa rất chi là xa hoa. Khu thương mại lộng lẫy vô cùng, là một thiên đường mua sắm. Nếu như đưa Tiểu Dính tới đây mua sắm thì nhất định sẽ là một sự lựa chọn không tồi. Mặc dù bên cạnh Sở Tiên có một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng hắn ta không thấy hứng thú lắm. Tiểu Viên cẩn thận cung kính giới thiệu quang cảnh cùng những điểm vui ở Las Vegas cho thanh niên đẹp trai ngời ngời cạnh mình. Cấp cao của Las Vegas đã dặn dò cô phải phục vụ và tiếp đón hắn chu đáo nhất có thể, không được để xảy ra một sơ sót nào, nên cô nghĩ đây chắc là nhân vật không tầm thường. Trong lòng cũng có ý mời nhưng Sở Tiên lại tỏ ra khá thờ ơ với Tiểu Viên, hơn nữa đối với nhân vật quan trọng, ngay tới cả các lãnh đạo cấp cao cũng phải có lời dặn dò như vậy, cô có muốn lại gần hay có ý gì khác với thanh niên bên cạnh cũng không dám quá lộ liễu. Kiếm chỗ nào đi ăn lót dạ đã, ở Las Vegas có chỗ nào bán đồ ăn vặt ngon không? Dưới sự hướng dẫn tận tâm của Tiểu Viên, hắn ăn uống no nê chơi bờ bét nhẹ ở đây, đến tối cũng chả còn tâm trí đi sòng bài nữa, đối với hắn đi múc vài trăm vạn giờ cũng chả có mấy thú vị nữa. Một lão cũng nói với Sở Tiên đại khái số 6% trong tay hắn hiện đang có tương đương với bao nhiêu, một năm hiệp hội sẽ chia lợi nhuận mỗi lần, tới lúc đó là hắn có tầm 20 ức ngon ơ. Khi nghe thấy con số khủng mà mình được nhận hắn cũng hơi cảm thấy sững sờ, 20 ức, đây là con số không hề nhỏ, nếu như thế thì số cổ phần trong tay hắn ít nhất cũng được 300-400 ức. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc một vài casino trong cả cái Las Vegas to lớn đã đạt tới vài ngàn ức rồi thì Sở Tiên cũng chả lấy làm lạ lắm. Một năm 20 ức. Nói ra thì cũng chỉ như lợi nhuận mỗi năm của công ty rắn biển tiên cảnh của hắn tại Thái Lan mà thôi, cứ đà này nhân lên thu nhập mỗi năm của hắn có thể đạt tới 450 ức rồi, đây đúng là một con số kinh hoàng. Cơ mà trên lý thuyết thì khủng đấy, nhưng trên thực tế tiền lưu động trong tay bản thân lại không còn nhiều. Sở Tiên nghĩ tới con số còn lại trong thẻ của mình trước mắt ngay một ức cũng trả tới. Lợi nhuận kiếm được từ bộ phim Đứa con của biển cả và bể thủy sinh tiên cảnh, hắn đã chuyển khoản hết cho David rồi, cũng chính là chuyển vào tài khoản của công ty thương mại Viễn Dương Amway Sian. Đến cuối năm công ty rắn biển tiên cảnh cũng sẽ có 3 ức được chuyển vào tài khoản của mình, chỉ cần có trước 3 ức này thôi cũng đủ để ăn chơi phe phớn rồi. Sở Tiên cười thầm trong bụng. Được rồi cô về đi. Ngày mai một lão sẽ cử người tới đón tôi. Sở Tiên nói với cô hướng dẫn viên du lịch Tiểu Viên, sau đó ra hiệu cho Nhất Ngạc. Nhất Ngạc hiểu ý liền gật đầu, sau đó rút tiền đưa cho cô. Tiểu Viên ngơ ngác khi tự dưng lại được thưởng tiền, liền sau đó Sở Tiên bước xuống xe để vào khách sạn. Sở Tiên sinh, tiền này tôi không thể nhận được. Tiểu Viên lập tức đuổi theo. Không sao. Là tôi thưởng cô, một lão sẽ không nói gì đâu, hôm nay phiền cô rồi. Nói rồi Sở Tiên nhìn cô nhọn miệng cười. Tôi cần phải nghỉ ngơi rồi, cô tự bắt taxi về nhé. Tiểu Viên ngẩn tò te ra nhìn hắn, Mộc lão vốn dĩ sắp xếp người đẹp tới là có dụng ý riêng, trước nhất là ban ngày làm hướng dẫn viên dẫn hắn đi thăm thú Las Vegas, tối về nếu hắn có nhu cầu thì đó là phúc phận của Tiểu Viên, xem ra bổn phận của cô tới đây là hết rồi. Nhìn theo bóng dáng người thanh niên đẹp trai ấy, lòng cô rối như tơ vò, vừa là vui mừng, vừa là thất vọng. Đứng đó một hồi cô liền vén tóc mai của mình ra sau tai, quay đầu bước ra khỏi khách sạn. Mình bây giờ chả khác gì một cao phú soái chân chính. Sở Tiên nhích khóe môi lên cười tự đắc, đặt cho mình một phòng tổng thống mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn rồi vào trong nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, sau khi Sở Tiên đã dùng xong bữa sáng, một lão gọi điện cho hắn thông báo một câu. Rất nhanh sau đó, năm chiếc xe đắt tiền đã đỗ an vị tại cổng khách sạn. Du khách xung quanh đó ai ai cũng hết hồn khi thấy cảnh ấy, Sở Tiên ngồi vào trong chiếc xe ở giữa, xong xuôi đâu đấy cả năm chiếc xe rời đi trong sự tò mò của hàng trăm cặp mắt. Chiếc xe không bao lâu sau đó đã đi tới trước cửa một căn biệt thự, đây là một căn được xây sát biển, mà không, phải nói đây là một trang viên mới phải, là một trang viên tư nhân. Trang viên có không gian rộng mở vô cùng, bên trong rất yên tĩnh, chiếc xe chạy thẳng tới trước một cái hồ bơi, Sở Tiên bước xuống xe đi vào bên trong. Ba người Mộc Lão, Uy Luân và Kim Côn đã ở đó đợi hắn từ lâu, nhìn thấy Sở Tiên tới lập tức chào đón nồng nhiệt. Sở Tiên chào hỏi với bọn họ một hồi, sau đó ký hiệp ước với nhau, thế là số cổ phần của casino đã chính thức thuộc về hắn. Nhìn kỹ một chút thì đều là casino to nhất của Las Vegas hiện giờ. Đến trưa, hắn ăn cơm cùng ba người họ, cơm nước xong xuôi, một lão đưa hắn đi dạo quanh bờ biển. Người anh em Sở Tiên qua đây nào, tôi tin là chiếc du thuyền này sẽ khiến cậu hài lòng. Một lão tươi rói nhiệt tình đưa cậu tới trước bến cảng tư nhân, gần đó Sở Tiên có thể thấy rõ chiếc du thuyền cao cấp màu trắng đang đậu ở bờ. Du thuyền này là của Tây Ban Nha, làm tại xưởng Aston Đâu, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nhà máy đóng tàu, nên đã cho ra đời một chiếc du thuyền siêu khổng lồ dài 33.5 mét đặt tên là Sốt Xe, do một nhà thiết kế hàng đầu thế giới làm. Bung tàu có thể chứa được rất nhiều khách và có thể tổ chức các cuộc tụ họp gia đình. Chúng ta đi xem nó thôi. Một lão đưa Sở Tiên đến bên du thuyền. Người trung niên đứng bên nhìn thấy cung kính gặp người một cái, sau đó hai người họ bước lên thuyền. Vừa vào tới bên trong, Sở Tiên liền bị chiếc du thuyền xa hoa đẳng cấp này hớp hồn, đập ngay vào mắt hắn là bung tàu rất rộng, ở trên đó có kê ngay ngắn một dãy sofa, chiếc bàn to ở phía giữa được bày rất nhiều chai rượu vang. Ở trên đây tổ chức các buổi tiệc, các buổi họp mặt đại gia đình, đúng là tuyệt vời. Nào, đi vào trong phòng xem đi. Một lão hoan hỉ mời hắn, vừa cười vừa nói dẫn hắn đi vào trong. Sở Tiên nhìn xuống sàn dưới chân, chất gỗ màu trắng tinh khiết trong trẻo khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào, đi sâu vào trong đại sảnh xa hoa rộng mở hiện ra trước mắt hắn. Ở đây hoàn toàn không kém hơn so với trang trí của căn phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao tối qua hắn ở. Ở trên trần có gắn một chiếc đèn chùm lớn, dưới sàn có bày bàn lớn, và mấy cái ghế tựa. Ở bên cạnh còn có ghế sofa, tủ lạnh, máy làm lạnh rượu, và bát trái cây, vân vân. Nhìn chung các thiết bị và đồ trang trí ở đây đều rất đầy đủ. Đi thêm vào bên trong, từng dãy phòng cao cấp mỹ lệ hiện ra trước mắt hắn, diện tích rộng rãi thoáng đãng cùng các trang thiết bị xa xỉ bậc nhất. Thiết kế tầng 1 của chiếc du thuyền này có thể đủ chỗ ở cho mười mấy người, tầng 2 đủ chỗ ở cho 4 người, còn ở tầng chót dành cho 2 người. Một lão ở bên cạnh cười nói giới thiệu với hắn. Sở Tiên gật đầu đi thẳng về phía sau màn hình lớn, ở đằng trước bày một dãy sofa, còn có mấy chiếc vi tính, máy ảnh, kính viễn vọng, vân vân, đều là các loại thiết bị điện tử tân tiến. Ở phía cuối cùng còn có hai chiếc thuyền lặn nhỏ, cùng với đó là các thiết bị bơi lội, thiết bị lặn. Nào qua đây, lên tầng 2 xem. Tầng 2 diện tích nhỏ hơn tầng 1 rất nhiều, nhưng ở đây có thêm một cái bể bơi cùng hai gian phòng tách biệt. Đến tầng 3 thì diện tích như thể bị thu nhỏ lại vậy, ở trên chỉ có một chiếc giường rất to, ở trên giường có trải một chất liệu đặc biệt. Lão Mộc đứng ở tầng 3 cười một cách đầy ý vị, không nói gì. Sở Tiên nghiên cứu chiếc giường này, phát hiện ra cả chiếc giường to được bọc lại trong một lớp nhựa đặc biệt. Nó rất hay ở chỗ có thể cách âm hoàn toàn so với bên ngoài, còn có thể điều chỉnh màu sắc theo ý mình, có thể để trong suốt hoặc biến thành thảo nguyên xanh mơn mởn, cùng vân vân kiểu khác. Đúng là kỹ thuật cao mà. Sở Tiên nhìn chiếc giường đặc biệt này mà trong lòng không khỏi mong đợi, thế này mà để tối nằm lên thì thú vị, phải biết, chiếc giường to thế này muốn lăn lộn kiểu gì cũng được, thích xoay chiều nào thì xoay chiều ấy. Hắn mà lăn cùng Tiểu Dính thì đúng là tuyệt vời không còn gì bằng. Hơn nữa tầng 3 còn có một cái sân thượng, từ đó nhảy trực tiếp xuống hồ bơi tầng 2 rất tiện. Bỗng nhiên, Sở Tiên lại có cảm giác yêu thích chiếc du thuyền này đến lạ thường. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, công ty nệm Simon có trụ sở ở Atlanta là một trong những công ty sản xuất nệm lớn nhất thế giới với hơn 140 năm kinh nghiệm. Simon được xem là đối tác của các khách sạn lớn và nổi tiếng trên thế giới như Westin Hotel, Taoiseach Hotel, Resort Sentosa và Shangri-La Hotel. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn sơ, vơ, là chữ viết tắt của ZCTO Nan Vehicle, hay còn gọi là nhà xe. Không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi. Phát triển cùng với đam mê thích xê dịch, dơ, vơ, ngày càng phổ biến trên thế giới. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn xe Sidon Supe còn gọi là phòng tổng thống, là loại phòng Supe đặc biệt cao cấp nhất trong các khách sạn, resort. Loại phòng này được thiết kế như khu nghỉ dưỡng đặc biệt sang trọng, dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia đảm bảo yêu cầu khắt khe với tiêu chuẩn cao cấp nhất.